Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 4 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 4, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết của tập trước xíu nha. Ở tập trước thì Huyền Thiên Giáo muốn cái bang thuần phục, nhưng mà bang chủ Thường Lạc Thiên cùng với bang chúng không có quy phục. Vậy là Dạn Độc Chân Quân xuất hiện định tấn công bằng độc, nhưng mà Liễu Kiệt đã xuất hiện kịp thời hạ sát Dạn Độc Chân Quân. Nhưng mà sau đó chàng lại bị giáo chủ Huyền Thiên Giáo giả dạng làm Ngô Tế đả thương. Rồi sau đó Xuân Đạo xuất hiện, dùng ma kính đuổi cho giáo chủ Huyền Thiên Giáo bỏ chạy luôn. Rồi nàng cũng đã đưa Liễu Kiệt trở về Luân Hồi Cốc để trị thương. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị theo dõi ở trong tập 4 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19h30 và 20h30 giờ mỗi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Trên giường tre, Liễu Kiệt nằm nghiêng, thuốc khiến cho chàng mê man bất tỉnh. Xuân Đạo tay cầm cây đèn dầu hai bấc, đứng bên cạnh giường. Luân Hồi Cốc chủ thì ngồi trên chiếc ghế trước giường, chuẩn bị thi thuật. Sắc mặt của Luân Hồi Cốc chủ nặng trĩu. Xuân Đạo, con làm như vậy có đúng không? Con đã suy nghĩ trước chưa vậy? Đôi má của Xuân Đạo ửng hồng. Mẹ, con không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng mà con gái, con là con gái lớn rồi. Tuy nữ nhiêm võ lâm không câu nệ tiểu tiết, nhưng ôm ấp đụng chạm gia tịch đã vượt quá giới hạn. Nếu như hắn không có ý gì với con, chuyện này biết giải quyết làm sao? Mẹ, cứu người trước đã. Con không bận tâm chuyện ở lại trong cốc này bầu bạn với mẹ đến hết đời đâu. Hay, cái con bé ngốc này. Bà không có nói tiếp, lắc đầu rồi thu thiếp tâm thần, xem xét vết thương cho Liễu Kiệt. Hồi lâu sau, giọng của bà nặng nề. Chỉ cần lịch thêm 3 phân nữa là hết cứu rồi. Hắn đúng là phúc lớn mạng lớn. Hay, ta phải rút kiếm ra đây. Sắc mặt của Xuân Đạo cũng trở nên nặng nề theo, giọng căng thẳng. Mẹ, hắn có chết không? Luân Hồi Cốc chủ đáp. Chắc là chết không nổi đâu. Vừa nói, bà vừa điểm mấy quyệt đạo trên người của Liễu Kiệt trước, rồi vẻ mặt nghiêm trọng đưa tay phải ra, dùng 3 ngón tay kẹp lấy phần kiếm gãy lộ ra bên ngoài, nhanh như là tia chớp rút mạnh ra. Máu tươi theo đà rút kiếm phọt ra bên ngoài. Đôi má của Xuân Đạo biến sắc. Luân Hồi Cốc chủ ném đoạn kiếm gãy đi, dùng thủ pháp lanh lẹ gọn gàng, giơ lấy lọ sứ, rắc một ít thuốc bột lên miệng vết thương, rồi cực nhanh dùng bông gòn bịt kín các vết thương cả trước lẫn sau. Sau đó lấy vải băng quấn chặt lại. Xong việc, bà thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Xong rồi, nếu không có gì biến chuyển, nửa tháng là có thể bình phục được. Xuân Đạo nhíu mày. Phải lâu tới nửa tháng hả? Luân Hồi Cốc chủ thở một hơi. Nửa tháng mà lâu sao? Nếu không phải con mang hắn về, 100 mạng cũng chết rồi. Xuân Đạo cười cười. Mẹ, mày đi nghỉ đi. Con muốn canh chừng hắn hả? Việc này, nhà đầu, không cần đâu. Con cả ngày lẫn đêm nay cũng mệt rồi, đi ngủ đi. Tác dụng của thuốc còn có thể khiến hắn ngủ mê thêm 2 canh giờ nữa lận. Không cần chôm nôm đâu. Vào trong nghỉ ngơi đi. Xuân Đào ánh mắt thương cảm nhìn Liễu Kiệt một cái, rồi mới theo mẹ vào gian phòng tối bên trong. Ánh nắng rực rỡ chiếu sáng khoảng thung lũng giữa lòng cốc, cũng chiếu rọi cả căn nhà đất. Trong nhà, nắng sớm xuyên qua cửa sổ, trông rất là sáng sủa. Liễu Kiệt mở mắt ra, ngơ ngác nhìn quanh một hồi, rồi sờ lên cái vết vải băng quấn quanh ngực của mình, lẩm bẩm nói: "Ta được tái sinh làm người rồi hả?" Thân mình khẽ động, cảm thấy một cơn đau nhói kèm theo tê dại. Chàng không dám cử động nữa, nhìn lên mái nhà đá, lòng thầm nghĩ: "Xuân Đào đối với ta tình sâu nghĩa nặng, mẹ của nàng lại là ân nhân tái tạo, chuyện này biết báo đáp làm sao đây?" Tâm trạng của chàng chìm vào trong trầm tư. Xuân Đào bưng ra một bát canh nóng hôi hổi, miệng tươi cười nói: "Đây là canh cá chép tươi ta câu được đó, uống đi." Liễu Kiệt ánh mắt đầy áy náy nhìn Xuân Đào một cái, giọng ngập ngừng: "Cô nương, đại ân không cần nói lời tạ ơn nữa, tài hạ mãi khắc ghi trong lòng." Đôi má của Xuân Đào nghiêm lại: "Ta cứu người không phải để người báo đáp, nào ta đỡ người ngồi dậy." Mặt Liễu Kiệt nóng bừng lên, chàng chống tay xuống giường định tự mình ngồi dậy. Xuân Đào đưa tay qua: "Ngươi không được dùng sức, vết thương sẽ rách toạc ra đó, vậy thì phiền phức lớn hơn nữa." Vừa nói, nàng vừa dùng hai tay đỡ lấy gáy lưng của Liễu Kiệt, đỡ chàng ngồi dậy, rồi đưa bát canh cá qua: "Uống đi." Liễu Kiệt nhận lấy bát canh, lòng chợt dâng lên niềm xúc động. Ân tình của người đẹp quả thực khó lòng đáp đền. Chàng chưa bao giờ trải qua cảm giác ấm áp ngọt ngào thế này. Tuy Vũ Dân Đông Mai và chàng tâm đầu ý hợp, nhưng do tính cách khác biệt, cảm nhận hoàn toàn không giống nhau. Thời gian thấm thoát 7 ngày sau, Liễu Kiệt đã có thể đi lại tự do, vết thương cũng đã đóng dậy, chỉ đợi dậy chốc ra là xem như là bình phục hoàn toàn. Dưới ánh chiều tà còn dương lại, chàng ngồi một mình dưới gốc cây tùng cổ thụ, cành lá xum xuê bên ngoài căn nhà đá, lòng trĩu nặng tâm tư. Cắt không đứt, gỡ càng thêm rối. Những ngày này Xuân Đào chăm sóc chàng không chút sơ sót, nàng chẳng biểu lộ điều gì, nhưng mà người thông minh có thể cảm nhận được qua hành động của nàng. Điều này vốn không cần phải nói ra. Món nợ tình cảm này khiến chàng khổ tâm, không biết phải xử sự ra sao. Chàng không quên được Vũ Dân Đông Mai đã là âm dương cách biệt, nhưng lại không nỡ phụ tấm chân tình này của Xuân Đào. Chút Hoài Ngọc đẹp tựa thiên tiên, Điếu Dông Thiên Tử cũng tình sâu nghĩa nặng, nhưng chàng chưa từng rung động. Bây giờ chàng lại không cách nào xử lý được tình cảm của Xuân Đào. Đây là cái chuyện không ngờ tới được. Có phải là dựa trên tâm lý muốn báo ân không? Dĩ nhiên, đó cũng là một nguyên nhân không thể phủ nhận. Nhưng điều cốt yếu nhất vẫn là tấm lòng của Xuân Đào thể hiện một cách kín đáo không dấu vết kia. Và còn nữa, hai người đã từng gia tịch kề cận. Làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Chàng tự hỏi lòng mình hết lần này tới lần khác, nhưng không tìm ra được câu trả lời. Nhớ lại 10 ngày trước, liều mình xông vào Luân Hồi Cốc, đánh cược thất bại. Luân Hồi Cốc chủ từng đưa ra điều kiện hôn nhân, nhưng chàng thà chết chứ không chấp nhận. Bây giờ, tình hình đã xoay chuyển 180 độ rồi. Đối phương liệu có nhắc lại chuyện cũ không? Liễu Thiếu Hiệp, mẹ nói ngươi đợi thêm 3 ngày nữa là có thể ra khỏi cốc rồi. Liễu Kiệt quay đầu lại, Xuân Đào đã đứng trước mặt của chàng. Tuy tên nàng là Xuân Đào, nhưng người không giống như là hoa đào diễm lệ, mà tự như là một đóa hoa bách hợp nơi hang sâu cốc thẳm đang tỏa hương thơm ngát, vừa thuần khiết vừa cao nhã. Chàng bất giác mặt nóng bừng lên, ngượng ngùng nói: Sương đạo cô nương, ta không biết phải làm sao mới báo đáp được ân đức của mẹ con của cô nương đây. Sương đạo cười khẽ nhưng mà có chút buồn. Báo đáp hả? Nghe thật là tầm thường quá. À phải rồi, ngươi nói ngươi từng có một hồng nhan tri kỷ, nhưng nàng đã mãi rời xa cõi trần. Ngươi vì nàng mà giữ trọn nghĩa tình, nàng là người con gái thế nào vậy? Gương mặt của Liễu Kiệt co rút lại đau đớn, giọng buồn bã: Xin lỗi, xin hãy tha lỗi cho ta, ta không muốn nhắc tới nàng. Xuân đạo lại không buông tha: Nàng nhất định là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, vô cùng phi thường. Liễu Kiệt lắc đầu: Không, điều không thể quên được chỉ là tấm chân tình không chút giả dối đó mà thôi. Xuân đạo khẽ mỉm cười, dám vẻ phóng khoáng tự nhiên: Ngươi định vì nàng mà giữ trọn nghĩa tình cả đời sao? Ý tứ ngoài lời Liễu Kiệt nghe ra được, nhất thời chàng ngập ngừng không nói nên lời. Nếu đáp là phải thì chẳng khác nào phủ nhận tấm lòng của đối phương, nếu nói không phải, thực tế chàng lại không muốn như vậy. Dụ dần đồng mai đã chiếm trọn vẹn tình cảm của chàng. Người đã chết nhưng mà tình nghĩa không thể phai mờ. Tình nghĩa của mẹ con Xuân Đào nặng tợ núi cao biển rộng, thực tế cũng không thể nào phụ bạc được. Xuân Đào khẽ nhíu mày: Sao lại không nói gì? Liễu Kiệt cười khổ: Ta không biết nên nói sao nữa. Xuân Đào nói: Chỉ cần nói ra những gì trong lòng nghĩ là được rồi, có gì mà khó xử đâu. Liễu Kiệt suy nghĩ thật lâu rồi mới đáp: Phải, ta không quên được nàng. Nhưng mà... Xuân Đào nói: Phải, ngươi đâu phải là cái bậc thái thượng, ai mà có thể quên tình được chứ? Tình xưa khó quên, ấy là lẽ thường tình của con người, cũng cho thấy ngươi không phải là cái hạng đăng đồ tử. Nhưng mà sao... Liễu Kiệt cứng trắng nói liều: Cô nương vì ta mà trả giá quá nhiều, ta không thể dễ dàng quên đi. Xuân Đạo tươi cười như hoa: Như vậy là đủ rồi. Nhưng mà nếu người chỉ mang lòng biết ơn báo đáp, vậy thì đó không phải là tâm nguyện của ta đâu. Hai câu nói ngắn ngủi này cũng đã rất thẳng thắn. Nội tâm của Liễu Kiệt dấy lên một phản ứng vi diệu. Ánh mắt bất giác nhìn chăm chú vào gương mặt của Xuân Đạo. Bốn mắt nhìn nhau, hai má hai người đều đỏ ửng hồng. Xuân Đạo ngước nhìn sắc trời: Chúng ta về nhà thôi, đến giờ ăn cơm tối rồi. Tim của Liễu Kiệt lại rung lên một nhịp. Chúng ta về nhà. Bốn chữ này hàm chứa biết bao nhiêu là ý vị. Đây đâu phải là nhà của chàng. Nhưng mà... Ba ngày sau, Liễu Kiệt cùng với Xuân Đào rời núi. Liễu Kiệt phải hoàn thành chuyện lần trước đã nhận lời mà chưa làm xong, đến Đào Qua Đinh đưa thư. Sự kiện bất ngờ lần này đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cũng nhanh chóng kéo gần tình cảm của đôi bên. Từ lúc gặp mặt đến khi quen biết, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, nhưng mà dường như mọi chuyện đều thuận lý thành chương. Cách xưng hô của hai người cũng đã thay đổi. Nàng gọi chàng là Kiệt ca, chàng gọi nàng là Đào muội. Nhưng mà nội tâm của Liễu Kiệt vẫn còn nỗi đau âm ỉ. Bóng hình Vũ Văn Đông Mai thỉnh thoảng lại hiện về trong tâm trí. Hôm đó, lúc mặt trời lặn, hai người đến Hiếu Cảm. Nơi đây là chỗ hẹn trước để Liễu Kiệt sau khi đưa thư xong sẽ quay lại liên lạc với Xuân Đào. Hai người tìm quán trọ, thuê hai cái gian phòng khách liền kề nhau. Sau bữa cơm, Xuân Đạo sang phòng của Liễu Kiệt ngồi chơi. Liễu Kiệt chuẩn bị sáng sớm hôm sau sẽ lên đường đi đến Đào Hoa Đinh. Hai người đang lúc trò chuyện tâm đầu ý hợp, cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Một nữ nhân dung mạo xinh đẹp xuất hiện trước mắt. Liễu Kỳ kinh ngạc vô cùng, vội đứng dậy. Kim Thiền cô nương, người đến chính là Điếu Dông tiên tử Kim Thiền, cũng có người gọi là Điếu Dông La Sát. Xuân Đạo bình thường rất ít khi đi lại trên giang hồ, nàng hoàn toàn xa lạ với Điếu Dông tiên tử. Điếu Dông tiên tử ánh mắt đảo qua. Vị này là... Liễu Kiệt vội giới thiệu. À, nàng tên là Xuân Đạo. Rồi lại giới thiệu ngược lại. Vị này là Kim Thiền cô nương, người giang hồ gọi là Điếu Dông tiên tử. Xuân Đạo gật đầu, trong ánh mắt thoáng hiện cái vẻ nghi hoặc. Điếu Dông tiên tử lại nhìn kỹ Xuân Đạo một lượt, ồ lên một tiếng rồi nói. Vị này chính là cô nương đã cứu người đó hả? Phải, Kim cô nương. Ta nghe Cửu Công Công kể lại toàn bộ sự việc rồi. Liễu thiếu hiệp, ngươi không sao chứ? Coi như là nhận được một cái mạng. Chàng về ghế mời. Mời ngồi. Điếu Dông tiên tử ngồi xuống, dám vẻ muốn nói rồi lại thôi. Liễu Kiệt lập tức nhận ra, cười cười. Kim cô nương có chuyện gì muốn nói hả? Má của Điếu Dông tiên tử nóng bừng lên. Ta... mẹ ta muốn gặp ngươi một lần bằng một chuyện đại sự. Liễu Kiệt khẽ giật mình. Đại sự? Đại sự gì? Điếu Dông tiên tử đáp. Gặp mặt sẽ biết. Rõ ràng nàng có điều kiên dạ không tiện nói ra. Liễu Kiệt ngẫm nghĩ một chút. Lệnh đường hiện đang ở đâu vậy? Điếu Dông tiên tử đáp. Không xa, ở ngoài thành. Liễu Kiệt ngẫm nghĩ. Hành thi nữ muốn gặp mình, có chuyện đại sự gì cần bàn bạc hả? Nghĩ đoạn chàng lại hỏi. Kim cô nương làm sao biết tại hạ ở chỗ đây vậy? Điếu Dông tiên tử nói. Chuyện này đâu có khó đâu, từ hôm qua đệ tử các bang đã biết tung tích của ngươi rồi. Liễu Kiệt đáp. Thì ra là vậy hả? Ta mắt của đám ăn mày này linh thông thiệt đó. Vừa nói chậm vừa quay sang Xuân Đào. Đào muội, muội về phòng đợi ta, ta đi một lát sẽ về ngay. Xuân Đào gật đầu, vẻ mặt xem ra rất là không vui, cái giọng thờ ơ. Kiệt ca, đừng quên còn có việc phải làm đó. Liễu Kiệt đáp. Ta sẽ không quên đâu. Cách xưng hô thân mật của hai người khiến má của Điếu Dông tiên tử biến sắc, nhưng nàng không nói gì. Liễu Kiệt lại nói. Kim cô nương, chúng ta đi thôi. Điếu Dông tiên tử đứng dậy, cười cười với Xuân Đào. Xuân Đào cô nương, xin thất lễ. Liễu Kiệt cùng với Điếu Dông tiên tử rời quán trọ, đi thẳng ra bên ngoài thành. Trên đường, Liễu Kiệt kể lại chuyện được cứu chữa, nhưng mà giấu đi thân phận và nơi ở của đối phương, chỉ nói đó là một nơi vô danh. Giọng của Điếu Dông tiên tử rất là không tự nhiên. Liễu thiếu hiệp, có phải người đã phải lòng nữ nhân tên Xuân Đào đó rồi không? Mặt của Liễu Kiệt nóng lên. À, chuyện này tại hạ chịu ơn thái tạo của mẹ con nàng. Điếu Dông tiên tử nói. Chỉ muốn cảm ơn báo đáp, cho nên người... Liễu Kiệt thở hắt ra. Kim cô nương, chúng ta không bàn chuyện này được không? Điếu Dông tiên tử đáp. Không. Chuyện này rất quan trọng, nhất định phải nói cho rõ ràng. Liễu Kiệt dừng bước, ngạc nhiên nhìn Điếu Dông tiên tử. Chàng lấy làm lạ, sao Điếu Dông tiên tử lại thay đổi giọng điệu và thái độ thường ngày như vậy? Điếu Dông tiên tử nói tiếp. Liễu thiếu hiệp, trước kia ngươi vì Vũ Dân Đông Mai mà làm một nữ nhân đau lòng tan nát. Bây giờ Vũ Dân Đông Mai đã không còn trên đời, ngươi lại yêu người khác. Vì đối với ngữ dân từng gần gũi ngươi đó, biết ăn nói làm sao? Liễu Kiệt suy nghĩ một chút, mày kiếm nhíu chặt lại. Kim cô nương, về chuyện của Trúc cô nương, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, toàn bộ đều là do các ngươi sắp đặt cả. Lẽ nào ta buộc phải gánh vác trách nhiệm này sao? Điếu Dông tiên tử hỏi. Ngươi cho rằng sự sắp đặt của chúng ta là có ý hả? Liễu Kiệt đáp. Ta đâu có nói vậy. Ý của ta là ta không có nghĩa vụ bắt buộc phải ăn nói gì cả. Điếu Dông Tiên Tử thở ra một hơi. Vậy tức là chứng tỏ người quả thực đã yêu nữ nhân tên Xuân Đào đó rồi. Liễu Kiệt lắc đầu. Chính ta cũng không biết nữa. Thiên hạ có nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường mà đo đạt được. Điếu Dông Tiên Tử giọng lạnh lùng. Có gì mà không đo lường được chứ. Người gì chịu ơn quệ của người ta, lòng thấy thiếu nợ, muốn có cơ hội trả lại. Thực ra đó là sai lầm. Cách thức và cơ hội báo ơn có rất nhiều. Nếu nhìn ngược lại vấn đề, một nữ nhân chịu ơn quệ của một nam nhân liền lấy thân báo đáp, có hợp lý không? Liễu Kiệt thầm nghĩ. Lạ, chính nàng cũng là khuê nữ chưa chồng, để cứ một lòng một dạ tính toán thay cho người ta, là thành kiến hay là... Nghĩ đoạn, chàng trầm giọng. Kim cô nương chỉ biết một mà không biết hai. Điếu Dông Tiên Tử không chút khoan nhượng. Hai là gì? Nói thử xem. Liễu Kiệt cứng rắn nói liều. Trước Hoàng Đế Miếu ở Ứng Sơn, ta bị kiếm sắc xuyên ngực, tự biết chắc là phải chết rồi. Kết quả là từ cõi chết trở về. Gạt bỏ ơn cứu mạng này không nói đi, ví như cô nương vì cứu một người nào đó không màng hiềm nghi nam nữ, tự mình ấm ấp da thịt chạm nhau, mà thực tế chẳng còn mong cái gì hết. Cái sự hy sinh đó đủ lớn chưa? Đối phương sẽ phải làm sao? Điếu Dông Tiên Tử sững người một lát, giọng hơi kích động. Nàng đã từng ôm ngươi. Đúng vậy. Ngươi không nghĩ đến động cơ của nàng là gì sao? Nếu ta nghĩ như vậy thì không còn là người nữa. Lúc đó nàng đâu có chắc chắn ta nhất định sẽ sống sót đâu. Có lẽ sẽ chết dọc đường nữa. Nhưng mà nàng đã làm. Điếu Dông Tiên Tử không lời nào đối đáp, nghẹn ngào hồi lâu mới thở dài một hơi. Muôn việc đều là do duyên số, miễn cưỡng cũng không được. Chúng ta đi thôi. Hai người lại lên đường. Chẳng bao lâu, đến một gò đất khuất sau lùm cây rậm rạp. Một người đàn bà che mặt đã đứng đợi sẵn, chính là mẹ của Điếu Dông Tiên Tử, Hành Thi Nữ đầy bí ẩn. Liễu Kiệt thi lễ. Tiền bối, giảng bối kính xin chào. Hành Thi Nữ giọng run run. Con trai, con có thể từ cõi chết trở về, thật là tạ ơn trời đất. Tình cảm quan tâm hiện rõ trên lời nói, nét mặt, nhất là cái tiếng gọi con trai này khiến cho tim Liễu Kiệt rung động. Liễu Kiệt giọng xúc động. Đa tạ tiền bối đã quan tâm. Không biết tiền bối gọi đến có điều chi chỉ bảo hả? Hành Thi Nữ giọng điều điều. Con hãy kể lại chuyện được cứu chữa trước đã. Điếu Dông Tiên Tử xen vào. Mẹ, chuyện này để con từ từ kể lại cho mẹ nghe sao? Hành Thi Nữ gật đầu đổi sang cái chuyện khác. Con trai, lần này đã vạch trần bộ mặt thật của Quyền Thiên Giáo Chủ Chử Vô Kỵ. Con đã từng đem những cái chuyện xảy ra trước sau phân tích kỹ lưỡng lại chưa? Liễu Kiệt lòng khẽ động. Việc này vẫn bối chưa từng suy nghĩ kỹ. Hành Thi Nữ giọng nặng nề. Từ cái việc Quý Thủ Ấn xuất hiện giết người rồi lại bị giết, thật thật giả giả, một chuỗi sự kiện đẫm máu điên tiếp, dường như là một tâm mưu vô cùng chu đáo mà khủng khiếp lắm. Mắt của Liễu Kiệt sáng lên. Ý của tiền bối là Quyền Thiên Giáo Chủ có thể là kẻ chủ mưu. Hành Thi Nữ gật đầu. Rất là có thể lắm, chỉ chờ chứng thực nữa thôi. Liễu Kiệt hỏi. Chứng thực thế nào đây? Hành Thi Nữ thở hắt ra. Liễu phu nhân có lẽ biết nội tình, nhưng mà bà ấy đã bị hại không qua khỏi rồi. Người khá biết rõ chân tướng sự thật chính là Liễu Hùng, con trai của Liễu bá phụ con. Chữ Hùng đã đợi họ theo tổ tông phải gọi là Liễu Hùng. Đúng rồi. Bây giờ quân ấy thế nào rồi? Nói từ sau khi bị thương vẫn chưa tỉnh lại. Liễu Kiệt quát lên. Quân ấy đang ở đâu? Hành Thi Nữ đáp. Đang ở chỗ một vị tiền bối tiếp tục chữa trị. Liễu Kiệt hỏi. Vị tiền bối nào? Hành Thi Nữ thở dài một tiếng. Các vị tiền bối đó tính tình cổ quái, không cho phép bất cứ ai nhắc đến mọi chuyện về ông ấy. Vì vậy, ta không thể nói cho con biết được. Liễu Kiệt ngước nhìn trời, nghiến răng ken két. Ta nếu không thể băm dặm Chữ Vô Kỵ thành muôn mảnh, giết sạch cái đám xài lang quyền thiên giáo này, thì không làm người. Hành Thi Nữ nói, việc cấp bách nhất hiện nay là phải tra ra hung thủ quyết tử ấn thật sự trong vụ quyết án ở Lục Trang năm xưa. Rồi có liên quan gì đến những quyết tử ấn giết người rồi lại bị giết trong mười mấy năm gần đây hay không? Theo manh mối mà con có được từ chủ nhân mật tháp trước đây, quyết tử ấn thật sự đã bị sư đệ chính là Kiếm Ma Đông Phương Bảo giết chết từ 13 năm trước rồi. Vậy thì cái vụ quyết án ở Lục Trang không phải là do quyết tử ấn thật sự gây nên. Đông Phương Bảo từng mạo danh quyết tử ấn nhưng mà đã chết phơi thay ở Vọng Thiên Đình rồi. Sau đó lại có mấy lần xuất hiện quyết tử ấn nữa, cũng liên tục bị giết. Thật giả khó lường, hư ảo không dở, quá thực là quá ly kỳ quỷ quyệt. Liễu Kiệt nghiến răng. Quyền Thiên Giáo chủ Trừ Vô Kỵ cũng từng mạo danh quyết tử ấn, biết đâu bí ẩn nằm ở chỗ quán đó. Điếu Dung Thiên Tử nói, cũng có thể hắn vì muốn đạt được mục đích quân lâm thiên hạ nên nhân thời cơ thuận lợi mà mạo danh quyết tử ấn, cho nên ai là hung thủ thật sự hiện giờ vẫn chưa có thể phỏng đoán được. Liễu Kiệt nói, bất kể thực hư ra sao, ta và Chữ Vô Kỵ đó là thế không đội trời chung. Hành Thi Nữ hỏi, con chuẩn bị hành động hả? Liễu Kiệt đáp, dạng bội hiện đang nhận lời của người khác làm một việc, xong việc sẽ lập tức bắt đầu hành động. Chỉ bằng sức một mình con mà đối phó với Quyền Thiên Giáo hả? Dạng bội không thể ngồi chờ việc thành được. Con trai, Quyền Thiên Giáo làm đại giang hồ, bang phái bị hại không ít, có thể nói là kẻ thù chung của Võ Lâm. Hay là cứ đợi thời cơ thuận lợi mới là thượng sách? Trong lòng cái Liễu Kiệt có rất là nhiều điều khó hiểu muốn hỏi, nhưng nghĩ đến tác phong kín như bưng của hai mẹ con họ, đành phải nén lòng không hỏi, im lặng một lát rồi nói, nếu không còn chi thì nào khác, dẫn bối xin cáo từ. Hành Thi Nữ ngẫm nghĩ, con trai, rốt cuộc con nhận lời thấy ai làm việc gì? Liễu Kiệt không cần suy nghĩ mà đáp ngay, thật là thất lễ quá, giờ mới để hứa với đối phương giữ bí mật, thật là khó lòng cho biết được. Hành Thi Nữ suy nghĩ thật sâu, được, con đi đi, có việc ta sẽ tìm con. Liễu Kiệt thi lễ cáo từ, quay người chạy về quán trọ dưới ánh trăng nhanh như là một làn khói nhạt. Gần đến phố xá trong thành, chợt thấy một bóng người từ bên cạnh lướt ngang qua. Thì lực của Liễu Kiệt cực tốt, liếc mắt đã nhận ra đối phương là một phụ nữ trung niên, bóng dáng khá là quen thuộc. Ý nghĩ vừa động, chợt ngẩn mình đuổi theo. Người phụ nữ trung niên phát hiện có người đuổi theo, lập tức dừng lại xoay người. Liễu Kiệt lao tới quá nhanh, hai người suýt nữa đụng vào nhau. Cả hai cùng lúc kinh ngạc kêu lên một tiếng ủa. Liễu Kiệt định thần nhìn lại, tức thì kích động vô cùng. Cái người phụ nữ trung niên này chính là vú nuôi của Vũ Văn Đông Mai, Tiết Tứ Cô. Chàng bất giác buộc miệng, Tứ Cô, không ngờ. Tiết Tứ Cô cũng đồng thời kinh ngạc kêu lên, là cậu. Liễu Kiệt nghĩ đến cái chết của Vũ Văn Đông Mai, lòng chợt buồn thảm. Tiết Tứ Cô giọng gấp gáp, ngươi gặp nó. Nói được một nửa, bà ta đột ngột im bặt. Liễu Kiệt tim đập mạnh. Nó? Là ai? Ánh mắt Tiết Tứ Cô lóe lên, giọng ngập ngừng. Ý của ta là... là một người đàn bà. Ta đang định đuổi theo bà ta, bị mất dấu rồi. Liễu Kiệt thở ra một hơi. Một người đàn bà thế nào hả? Tiết Tứ Cô nói. Thôi bỏ đi, nói cho người biết, ngươi cũng không quen đâu. Kép giả ngập ngừng ấp úng khiến lòng của Liễu Kiệt chợt dấy lên nghi hoặc. Mày kiếm nhíu chặt, chàng nói. Nói ra xem, biết đâu ta lại quen biết. Tiết Tứ Cô lắc đầu. Không liên quan, không cần nói cho ngươi biết. Rõ ràng là lời nói không thật lòng, nhưng mà Liễu Kiệt cũng không có ý hỏi tới cùng, dù sao cũng không liên quan đến mình. Gương mặt Tuấn Tú thoáng buồn, chàng đổi giọng. Tứ cô, ta muốn hỏi một chuyện. Chuyện gì? Đông Mai chết như thế nào vậy? Đông Mai? Sắc mặt Tiết Tứ Cô biến đổi, rồi nói. Tự vẫn mà chết. Liễu Kiệt nghiến răng. Nàng, tại sao lại tự vẫn? Tiết Tứ Cô giọng buồn bã. Ta cũng không biết rõ lắm. Chuyện của cha con nhà nó khó nói lắm. Cảm xúc của Liễu Kiệt đột nhiên dâng trào mãnh liệt, chàng quát lên. Tứ cô, bà biết rõ mà, không chịu nói cho ta biết, có phải không? Tiết Tứ Cô lắc đầu lia lịa. Ta thật sự không rõ lắm đâu. Liễu Kiệt ép sát tới hỏi. Không rõ lắm hả? Tức là cũng có đôi phần rõ rồi. Xin cho biết mấy phần bà rõ đó là những gì? Tiết Tứ Cô làm trái cái vẻ rất đau lòng. Người đã chết rồi. Nhắc lại tim đau lòng. Tôi bỏ đi, đừng có hỏi nữa. Liễu Kiệt kiên quyết. Tứ cô, ta nhất định phải biết. Trong mắt Tiết Tứ Cô đột nhiên bắn ra tia sắc lạnh, nhìn ép Liễu Kiệt. Người nhất định phải hiểu, không thể không biết sao? Phải. Vậy thì ta nói cho người biết. Cái chết của nó là vì ngươi. Vì ta? Đúng vậy. Bởi vì nó không thể kết hợp cùng với ngươi. Không còn con đường nào khác để đi nữa. Liễu Kiệt trợn trừng đôi mắt sáng. Có kẻ bức ép nàng. Tiết Tứ Cô lắc đầu. Không ai bức ép nó hết. Là tự nó. Liễu Kiệt lớn tiếng. Tứ Cô, ta không hiểu ý câu nói này. Tiết Tứ Cô nói. Không hiểu thì thôi vậy, ta còn phải đi đuổi người. Nói xong, bà ta chạy như điện đi mất. Liễu Kiệt sững sờ tại chỗ, nói cả buổi trời mà vẫn không hiểu được nguyên nhân chính khiến cho Vũ Dân Đông Mai tự sát. Chàng nghĩ, xem bộ dạng của Tiết Tứ Cô là đang che giấu bí mật nào đó rồi. Dù sao, sáng sớm mai mình cũng phải đến Đào Qua Đinh thay mặt Luân Hồi Cốc chủ đưa thư. Thì lúc đó, hỏi cha của nàng vậy. Đứng ngay ra một lúc, chạm vào giả trảo bước vào thành trở về quán trọ. Cửa phòng hé mở, đèn vẫn còn sáng, không thấy bóng dáng Xuân Đào đâu. Nhìn sang phòng bên cạnh, cửa phòng đóng kín, không có ánh đèn. Liễu Kiệt thầm nghĩ. Xuân Đào có lẽ đã ngủ rồi, không nên kinh động nàng làm gì nữa. Thế là chàng cài cửa phòng lại, tắt đèn lên giường. Tâm sự quá nhiều, không sao ngủ được. Chàng mở to mắt nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, ý nghĩ bay bổng miên man. Từ Quý Thủ Ấn, Quyền Thiên Giáo Chủ, mẹ con Hành Thi Nữ, chủ nhân Đào Qua Đinh, Vũ Dân Nhất, cuối cùng lại quay về với Vũ Dân Đông Mai. Nghĩ mãi nghĩ mãi, khóe mắt của chàng rịn ra hai giọt lệ trong. Lúc mơ màng thiếp đi, xa xa vọng lại tiếng gà gáy. Mặt trời đỏ rực tràn ngập khung cửa sổ. Liễu Kiệt lồm cồm bò dậy, dùng tạm nước rửa mặt còn lại rửa mặt qua loa, chạy chuốt sơ sơ, sửa sang lại y phục rồi đẩy cửa đi ra. Cửa phòng của Xuân Đào vẫn đóng chặt. Kỳ lạ, mặt trời đã lên ba sào tre. Lẽ nào nàng vẫn còn ngủ say chưa dậy chứ? Tình hình này có chút không ổn. Liễu Kiệt đến gần cửa, khẽ gọi. Xuân Đào. Đào Mũi. Không có tiếng đáp lại. Chàng đưa tay đẩy nhẹ, cửa chỉ khép hờ. Nhìn vào trong, chàng không khỏi kinh ngạc vô cùng. Chăn niệm trên giường vẫn còn nguyên vẹn. Màn cửa vén cao, dường như là không có ai ngủ qua đêm. Xuân Đào không thể nào không tự mà biệt như vậy. Nàng đi đâu rồi? Xem tình hình thì cả đêm không có về. Liễu Kiệt sốt ruột hẳn lên, lòng hối hận sâu sắc tối hôm qua về quán trọ đã không chào hỏi một tiếng. Nếu phát hiện sớm, còn có thể tìm cách tra xét xem có phải đã xảy ra chuyện gì bất chắc hay là không. Với thân thủ của Xuân Đào, cái hạng người tầm thường đâu dám đụng vào nàng. Rốt cuộc là có uẩn khúc gì đây? Một cô gái lớn đường đường lại biến mất một cách bí ẩn. Gọi tiểu nhị của quán trọ đến hỏi, tiểu nhị chỉ lắc đầu quay quẩy, chẳng biết gì cả. Không thể chờ đợi thêm nữa, còn phải đi đường dài đến Đào Qua Đinh đưa thư. Chẳng còn cách nào khác, chàng đành để lại một mảnh giấy nhắn. Trả trước tiền phòng 3 ngày để giữ lại phòng, rồi mang tâm trạng hoang mang bất an rời quán trọ lên đường. Miệt mài đi đường, đến lúc chiều tà, lại tới chốn đau lòng Bạch Tủy Hồ. Bất giác Liễu Kiệt lại đi về phía khu mộ bên hồ. Ánh mắt quét qua, chàng không khỏi sững sờ kinh ngạc. Mộ của Vũ Văn Đông Mai đã bị san phẳng, bia mộ cũng bị đập dở thành nhiều mảnh vụn. Mộ của Liễu phu nhân thì vẫn còn nguyên vẹn. Là kẻ nào đã quỷ mộ của Vũ Văn Đông Mai? Liễu Kiệt toàn thân tê dại, đầu óc ong ong. Đây là tình cảm tuyệt đối không thể nghi ngờ. Người đã chết, một phần còn bị quỷ quậy. Là kẻ nào đã làm cái chuyện mất hết tính người này? Chàng cảm thấy muốn khóc mà không còn nước mắt. Sắc trời dần dần tối sầm lại, Liễu Kiệt nghiến răng ken két. Ta nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Vũ Dân Nhất là lão tà nổi danh trong võ lâm, làm người xử sự ngang ngược bất thường, biết đâu lại là lão ta lên cơn tà tính. Nghĩ đoạn, chàng bật người chạy về hướng Đào Hoa Đinh. Đường quen lối cũ, chưa đầy một canh giờ đã tới nơi. Trường đào tĩnh lặng, mang một màu sắc thần bí đậm đặc. Liễu Kiệt lần này đến đây, tình hình đã hoàn toàn khác hẳn. Xuân Đào đã chỉ cho chàng bí quyết ra vào kỳ trận trường đào. Đoạn đường vốn bị xem là hiểm trở, giờ đây chẳng khác nào đường bằng phẳng. Tiếng tứ cô xuất hiện gần hiếu cảm, có lẽ chưa quay về. Nhân mã Trương Đà cùng đường với thần tiên thủ đã từng đến Luân Hồi Cốc, không biết đã trở lại Đào Qua Đinh hay chưa. Nếu hai tay thuộc hạ này đều đã đi vắng cả, trên Đào Qua Đinh ngoài Vũ Văn Nhất ra, liệu còn có ai khác không? Hơi do dự một chút, Liễu Kiệt tung người lên mảnh đất nổi, băng vào trường đào. Đường đi không gặp trở ngại, thẳng đến cổng lớn trang viện. Cánh cổng lớn sơn đen đóng chặt im ỉm, dưới ánh trăng tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo âm u. Liễu Kiệt dặn đủ chân khí, cất tiếng hô: Người đưa thư, xin gặp đinh chủ. Gọi liền ba tiếng, không ai đáp lại. Liễu Kiệt do dự mãi, bèn liều mình không cần biết là gì nữa, xông vào trong. Vượt qua bức tượng dây cao ngất, bên trong là một khoảng sân vườn rất là lớn, qua lá tùm rậm rạp, lại quá ra âm u. Liền kề sân vườn là mấy dãy kiến trúc tinh xảo ẩn hiện dưới bóng cây qua, trông rất là bí ẩn. Chỉ có ánh trăng, không thấy ánh đèn. Liễu Kiệt đứng trên con đường nhỏ lát qua, nhất thời không biết phải làm sao. Hai lần chàng đến đây đều chỉ dừng lại ở cổng lớn. Mọi thứ bên trong này đối với chàng mà nói vẫn còn xa lạ. Thình lình, một bóng người từ phía đối diện lảo đảo bước tới. Liễu Kiệt bất giác căng thẳng, lập tức vào thế đề phòng. Bóng người đến gần, Liễu Kiệt nhìn kỹ lại, không khỏi tim đập mạnh kinh hoàng, kêu lên thành tiếng. Người xuất hiện chính là Chữ Hùng, kể từng là thiếu giáo chủ Quyền Thiên, bây giờ phải gọi là Liễu Hùng. Liễu Hùng ở lại Đào Qua Đinh, cái chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Điều này chứng tỏ mẹ con Hành Thi Nữ và chủ nhân Đào Qua Đinh Vũ Văn Nhất có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Liễu Kiệt nhất thời ngây người ra. Liễu Hùng đi đến cách Liễu Kiệt chừng 6-7 bước thì dừng lại, đôi mắt vô hồn, ngây ngẩn nhìn Liễu Kiệt không nói một lời. Liễu Kiệt hồi lâu mới bật ra được một tiếng, nói: Đại ca. Liễu Hùng giọng ngay dậy mở miệng: Đại ca. Anh là đại ca. Ngươi là ai? Hai người trước đây từng giao đấu, quyết trận sinh tử, mà bây giờ lại đối mặt không nhận ra nhau. Lòng Liễu Kiệt chợt dấy lên niềm thương cảm, cười khổ, nói. Tiêu đệ là Liễu Kiệt. Đại ca lẽ nào đã quên rồi sao? Liễu Hùng vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu. Ta không quên ngươi. Nói xong, hắn ta tự mình quay đi chỗ khác. Liễu Kiệt sững sờ tại chỗ. Đối phương đã biến thành bộ dạng này. Nói gì với anh ấy cũng là thừa thôi. Hành thi nữ đã nói, Liễu Hùng mất hết trí nhớ, đang được một vị tiền bối võ lâm chữa trị. Không ngờ lại chính là chủ nhân Đào Qua Đinh. Thình lình, một giọng nói vang rền như sấm. Tiểu tử, người dám ngang nhiên vào nhà? Liễu Kiệt đột nhiên chấn động, quay người lại. Lại thêm một phen sững sờ, bất giác lượt về sau một bước dài. Người từ ngoài đi vào chính là chủ nhân Đào Qua Đinh, lục địa thần tiên, Vũ Dân Nhất. Nhân vật được xưng là thiên hạ đệ nhất tà này, vô hình trung thoát ra một luồng sức mạnh khiến cho người ta phải kinh sợ. Liễu Kiệt cố gắng hết sức chấn định lại tâm thần, dựa trên lễ nghi không thể thiếu sót, chắp tay vái dài. Tiền bối. Lục địa thần tiên giọng lạnh lùng. Lão phu còn chưa chết, tiểu tử nhà ngươi làm sao xông vào đây được vậy? Liễu Kiệt cũng đáp lại bằng giọng lạnh lùng không kém. Theo lối đi mà vào thôi. Lục địa thần tiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lẻm đáng sợ lướt qua mặt của Liễu Kiệt. Đến đây làm gì? Liễu Kiệt không nhắc đến chuyện đưa thư trước, da mặt co giật mấy cái, nghiến răng nói. Xin hỏi, Đồng Mai chết như thế nào? Mộ của nàng tại sao lại bị quỷ? Lông mày của lục địa thần thiên dựng đứng cả lên, giận dữ quát. Tiểu tử, người dám hỏi đến chuyện nhà của lão phu? Liễu Kiệt không chút sợ hãi. Giảng bối không thể không hỏi. Lục địa thần tiên phất tay. Cứ! Liễu Kiệt giọng lạnh băng. Không đơn giản như vậy đâu. Tiểu tử nhà ngươi muốn để lão phu bổ chết ngươi sao? Xin cứ tùy tiện. Ý định thực sự của tiểu tử nhà ngươi khi đến đây là cái gì? Tra xét nguyên nhân cái chết của Đồng Mai. Nói bậy. Người cút hay là không cút? Ta sẽ không đi một cách tùy tiện như vậy. Tiểu tử nhà ngươi sẽ không đi chết theo nó đi? Có lẽ sẽ đi, để sau khi biết rõ chân tướng. Bởi vì ngài là cha của Đông Mai nên ta mới tôn ngài một tiếng tiền bối. Nếu không thì sao? Liễu Kiệt trong cơn bi phẫn tột độ, ăn nói không lựa lời, buộc miệng. Ngài chính là một con quái vật không hiểu tính người. Lục địa thần tiên xưa nay chỉ biết có mình, không biết có người. Tức thì vẫn không kìm được, tức đến trâu vển, mắt trợn, dùng trưởng quát. Lão phù bổ chết ngươi! Nó đánh là đánh, một chưởng bổ về phía Liễu Kiệt. Liễu Kiệt tại chỗ bị chấn lùi 3-4 bước, một luồng khí huyết cuộn lên, nghiến răng nói. Bởi vì ngài là cha của Đông Mai, ta nhường ngài chưởng này. Lục địa thần tiên tức đến nỗi mặt già biến dạng, dù một tiếng lại tung ra một chưởng nữa. Kinh lực chưởng này mạnh mẽ đủ sức san phẳng một cờ đất. Liễu Kiệt dùng hổ nguyên thần công dốc toàn lực mà đón đỡ. Một tiếng nổ vang trời, cành lá bay tứ tán. Liễu Kiệt lão đảo văng vào bụi qua, chít một chút nữa ngã nhào. Định thần nhìn lại, chàng không khỏi hồn vía lên mây. Cảnh vật trước mắt này hoàn toàn thay đổi. Thì ra cây qua trong sân vườn này cũng là một kỳ trận. Trong lúc cấp bách, chàng điên cuồng gầm lớn. Dùng quỷ kế hại người, có đáng mặt là nhân vật không? Lục địa tiên nhân quát lớn. Tiểu tử, người quá là cố gắng. Trở đây, ngàn ba bước, trẻ cháy đi thẳng. Liễu Kiệt làm theo lời của lão, lại quay về con đường nhỏ lát qua. Lục địa tiên nhân không nói một lời, tay trái vẽ một vòng cực nhanh, cương phong xé gió cuồn cuộn ập tới. Liễu Kiệt đã từng nếm mùi lợi hại của thứ công lực quái dị này, lòng kinh hãi tột độ, hai tay vội tung lên. Nhưng mà đã muộn rồi, nội lực không cách nào tụ lại được. Lục địa thần tiên đổi vẽ vòng thành vỗ tới, bầm một tiếng, kèm theo một tiếng rên thảm. Liễu Kiệt miệng phun máu tươi, ngã ngửa ra xa khoảng 8 thước. Liễu Hùng chậm rãi đi tới. Đối với chuyện trước mắt dường như không chút động lòng, vẫn là cái bộ dạng ngây ngẩn đờ đẫn đó. Lục địa thần tiên phất tay. Ngươi vào trong đi. Liễu Hùng lại rất là nghe lời, lão đạo bước vào trong. Lục địa thần tiên giọng hầm hầm nhìn Liễu Kiệt. Bây giờ ngươi có thể cút được rồi. Liễu Kiệt nghiến răng đứng dậy, tay chống chui kiếm. Lục địa thần tiên quát lớn. Nơi này không được động đào kiếm, đó là quy củ. Liễu Kiệt tức đến mụ cả đầu, gân cổ lên mà cãi. Ai thèm cái quy củ thối tha gì của ngài chứ? Một câu còn chưa nói hết, mắt đã hoa lên. Cổ tay đã bị lục địa thần tiên giữ chặt cứng. Liễu Kiệt tức giận muốn phát điên, nhưng lại không cách nào chống cự được. Thình lình, lục địa thần tiên nhìn xuống đất, kinh ngạc kêu lên. Đây là cái thứ gì? Thì ra, phong thư cũ mà Liễu Kiệt nhận lời chuyển đi lúc bị đánh ngã đã rơi xuống đất. Trên phong bì có ghi tên lục địa thần tiên. Dưới ánh trăng, mà có được thị lực như vậy quả thực là kinh người. Liễu Kiệt cúi đầu mà nhìn. Là thư, ta nhận lời người khác mang tới. Lão buông tay ra, nhặt phong thư cũ lên. Lùi lại mấy bước xé miệng phong bì, rút tờ giấy viết thư ra. Dưới ánh trăng mở ra mà đọc. Đọc một hồi, đột nhiên toàn thân của lão rung lên bần bật. Liễu Kiệt vô cùng hoang mang, không biết luân hồi cốc chủ đã viết gì trong thư mà lại khiến cho lục địa thần tiên tự mình cho là thiên hạ đệ nhất phải kích động đến thế. Lục địa thần tiên đọc xong, nhét thư vào trong lòng, trừng mắt nhìn Liễu Kiệt. Ngươi gặp bà ấy ở đâu hả? Khác hẳn thái độ thường ngày, giọng nói của lão run run. Liễu Kiệt tìm được luân hồi cốc chủ dặn dò không được tiết lộ bất cứ tình hình nào, bèn không cần suy nghĩ mà đáp. Không thể cho biết. Lục địa thần tiên hét lớn. Tiểu tử, người nói vậy là ý gì? Liễu Kiệt lầu vết máu bên mép. Không có gì, chỉ là vậy thôi. Ngươi thật sự? Ta đã hứa với người ta giữ bí mật mà. Ngươi không nói? Không nói. Lục địa thần tiên ngửa đầu nhìn trời đêm, buông một tiếng thở dài não trượt, dám vẻ dường như rất là đau khổ. Bộ râu dài trắng như tuyết dài đến bụng, dưới ánh trăng tự như là những sợi tơ bạc. Liễu Kiệt vô cùng khó hiểu, nhưng mà chàng không muốn hỏi. Với cái tuổi chưa đầy 20 của vũ dân Đông Mai, dường như không nên có một người cha già nua đến thế, làm ông nội nàng còn dư sức nữa. Đây là nghi vấn mà luôn lởm dởn trong lòng của Liễu Kiệt. Im lặng, không khí trở nên tịch mịch như chết. Hồi lâu sau, lục địa thần tiên mới phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Liễu Kiệt, nói cho ta biết tình hình hiện tại của bà ấy thế nào? Lão dường như đột ngột già đi rất nhiều, nói chuyện cũng có vẻ yếu sức. Cách xưng hô cũng đổi từ tiểu tử sang gọi thẳng tên. Điều này khiến Liễu Kiệt kinh ngạc vô cùng. Xem ra giữa luân hồi cốc chủ và lục địa thần tiên chắc chắn có mối quan hệ nào đó vô cùng đặc biệt. Là mối quan hệ thế nào thì thật khó mà tưởng tượng ra được. Liễu Kiệt giọng quả quyết. Xin thứ lỗi, khó lòng tuân mệnh. Mắt lục địa thần tiên lóe lên tinh quang, tiến về phía trước một bước dài, dường như là lại muốn động thủ. Liễu Kiệt một tay đè lên chui kiếm, một tay thò vào trong áo, nắm lấy ma kính. Nếu mà lục địa thần tiên thật sự muốn dùng sức mạnh nữa, chàng sẽ sử dụng phong lôi kiếm và ma kính, bất chấp mọi hậu quả. Lục địa thần tiên trừng mắt nhìn Liễu Kiệt một lát, ánh mắt lại tối sầm xuống, Liễu Kiệt cũng theo đó mà buông tay xuống. Lục Địa Thần Tiên giọng nói có vẻ rất là khó nhọc. Liễu Kiệt, người đã gặp chính bản thân bà ấy rồi hả? Phải. Bà ấy có khỏe không? Xem ra cũng không tệ. Bà ấy còn nói gì nữa không? Không nói gì. Ngươi gặp bà ấy như thế nào hả? Ta chưa làm việc đưa thư, chuyện khác xin miễn trả lời. Lục Địa Thần Tiên cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi ngẩng lên. Trong mắt lại hiện lên tinh quang, giọng run run kích động. Người nhắn lại với bà ấy, cứ nói là không làm được. Chuyện gì không làm được, Liễu Kiệt dĩ nhiên là không thể biết. Dĩ nhiên, chàng cũng không cần hỏi, đối phương cũng sẽ không nói ra. Đưa thư, mang lời nhắn trở về, nhiệm vụ của chàng xem như là đã hoàn thành. Liền đó rồi gật đầu nói, ta sẽ chuyển lời này. Lục Địa Thần Tiên phất tay. Người có thể đi được rồi. Liễu Kiệt nghiến răng. Một phần của Đông Mai bị quỷ quậy. Thì đã sao? Ta muốn biết nguyên do. Người chết rồi. Hết thảy đều về cõi hư vô. Mồ mả có đáng kể gì? Chỉ là trò bày vẽ của kẻ phàm tục. Cái túi da hôi thối này từ đâu đến rồi lại về đâu? Nếu mộ thật sự chôn cất con người phải ở nơi linh đài vườn thốn. Thật là cái lý luận kỳ quái, đi ngược lại tình cảm thế tục, nhưng cũng không phải là không có lý. Tưởng nhớ một người phải dùng tâm linh, đó mới là nơi an nghỉ vĩnh hằng, không bao giờ hư quậy. Liễu Kiệt dường như có điều tỉnh ngộ, nghĩ ngợi sâu xa, trời chắp tay nói, cáo từ. Đoạn quay người bước ra bên ngoài. Đã kết thúc tập 4 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 5 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Qua của tác giả Trần Thanh Vân nhé.